One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 296, Yamato xử trí. Thế giới này cường giả trên thực tế là có chút chủ nghĩa duy tâm một khi nội tâm chính nghĩa hoặc là nói chấp niệm một loại ngoạn ý bị đánh vỡ. Như vậy thực lực liền sẽ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trượt. Zephyr chính là bên trong một trong. Ở thê nữ, học sinh bị giết sạch thời điểm, Zephyr nội tâm một lần trầm luân ở trong bóng tối. Mãi cho đến xét trực tiếp đem dâu trắng đệ nhị đầu đưa đến tân thế giới, Zephyr rồi mới từ liên tiếp tuyệt vọng đả kích mù mịt bên trong đi ra. Tuy nói thực lực có yếu bớt, thế nhưng ở Hextech ảnh hưởng, Zephyr trạng thái được nhất định ấm lên. Chỉ ít, sẽ không nói chăn trước dâu trắng một đao đánh tan. Đối với này, dâu trắng trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Zephyr, tránh ra, người biết đến, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bất luận cái nào đảm dám làm tổn thương người nhà của ta ra hòa. Từ trước như vậy, hiện tại cũng là như thế. Thành tựu đã từng đại tướng, Zephyr cùng dâu trắng thuộc về là người quen cũ, tính cách ôn hòa đến thậm chí là có chút do dự thiếu quyết đoán. Bởi vậy, ở đối xử người thân phương diện này, Zephyr cùng dâu trắng có thể nói là rất có tiếng nói chung. Thậm chí nói, Zephyr cho rằng mỗi một cái hải tặc đều có ăn năn cơ hội, cái này ý nghĩ cũng là chịu đến dâu trắng ảnh hưởng, sâu sắc bảo vệ, tín nhiệm người nhà của chính mình. Người như vậy không có bất kỳ người nào gặp chán ghét. Thế nhưng hiện tại, cũng đã không phải suy tính những thứ đồ này thời điểm. Tuy rằng xét giết chết dâu trắng đệ nhị, thế nhưng có một chút, Zephyr người thân cùng học sinh đã triệt triệt để chết rồi. Không thể cứu vãn chết rồi. Ở tình huống như vậy, mặc dù là Zephyr như vậy ôn hòa người, đang hành động trong lúc đó cũng là thêm ra một vệt hung lệ. Người nhà, lẽ nào liền ngươi có người nhà sao? Phát sinh một đạo mang theo một chút căm hận âm thanh. Nhìn kỹ dâu trắng, Zephyr trong ánh mắt mang theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp ý vị. Đừng tưởng rằng thứ này cũng chỉ có ngươi có. Lời nói hạ xuống trong nháy mắt, Zephyr thân thể thoáng lấp lóe. Ngay lập tức, phần lưng Hex thủy tinh phát sinh chói mắt ánh sáng màu xanh lam. Không có bất kỳ trước đong đưa, Zephyr thân thể liền như vậy bỗng dưng lấp lóe đến dâu trắng phụ cận. Quay về dâu trắng khuôn mặt chính là mạnh mẽ một quyền. Liên tiếp cũng lùi lại mấy bước. Dâu trắng có chút kinh ngạc nhìn Zephyr thân thể. Vừa liếc nhìn Zephyr phía sau phun trào Olympic toán học năng lượng. Rất nhanh liền ý thức được cái này cũng là Hextech kéo dài kỹ thuật. Tuy rằng chỉ là lần thứ nhất thấy, nhưng dâu trắng chung quy là 64 tuổi lão tướng. Mặc dù chỉ là nhìn thấy Zephyr hô hấp hơi ồ ồ một chút, liền tính toán đến cái này đạo cụ sử dụng lên đối với người sử dụng thân thể có mãnh liệt gánh nặng. Chỉ vào dâu trắng, Zephyr từng chữ nói rằng, dâu trắng đệ nhị, cùng ngươi có quan hệ gì? Dâu trắng đệ nhị, nghe được Zephyr dò hỏi, dâu trắng đáy mắt đầu tiên là ngắn ngủi nghi hoặc, sau đó biến thành bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dâu trắng rốt cục lý giải Zephyr đáy mắt đối với mình cái kia phân ghi lòng tạc dạ sự thù hận đến tột cùng là từ đâu tới đây. Hắn không phải con trai của ta, nếu không, hắn đang bị giam tiến vào Impel Down thời điểm, ta cũng đã đi tới. Nhìn phía Zephyr, dâu trắng cũng là kiềm chế lại chính mình đối với Kaido cuồng bạo sát ý. Ngược lại mạnh mẽ duy buộc vào lý trí của chính mình đưa mắt nhìn phía Zephyr đồng dạng coi trọng. Thân nhân của chính mình, cũng chỉ có đang đối mặt Zephyr thời điểm, dâu trắng đồng ý kiềm chế chính mình sát ý lý trí giải thích nói rằng, mẹ của hắn Bazin cùng ta có một ít quan hệ, có điều cái kia cũng đều là chuyện lúc trước, cùng hiện tại không quan hệ. Nghe được dâu trắng lời nói, Zephyr trong ánh mắt căm hận từ từ tiêu tan một chút, nhưng cũng chỉ là tiêu tan một chút. Dù sao, lâu dài tới nay tồn trữ áp lực, không phải là nói bỏ đi liền có thể bỏ đi. Cũng chính là ở một khắc tiếp theo, đảo mắt nhìn tới, Đại ca Thành chấp các thẩm phán đã nắm trong tay cảnh búa vây công nổi lên, còn lại đội trưởng ở địa bàn của ta liền như vậy đánh tới đến. Có phải là cũng quá không coi ta là sự việc. Một bên, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng xét trên mặt không có nửa điểm lưu ý. Thậm chí nói chính ở chỗ này có chút thú vị uống bia xem cuộc vui. Khiến cho một bên Robin cùng Tina đặc biệt bất đắc dĩ, Kaido cùng dâu trắng chiến đấu tổn thất rõ ràng là xét tài sản. Kết quả hiện tại trái lại là xét xem tối hăng say. Đối với này, liếc mắt nhìn xét, dâu trắng phát sinh một tiếng hử lạnh. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Kozuki Oden là huynh đệ của ta. Mặc kệ người khác thấy thế nào hắn, hắn đều là huynh đệ của ta, người nhà của ta, mà ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thương tổn nhà ta người ra hòa tiếp tục ở mảnh này trên biển rộng tiêu. Giao, này, chính là băng hải tặc dâu trắng. Nghe được dâu trắng lời nói, một bên trên người cho bụi nhào nhào Kaido cũng là xem thường thối ngụm nước bọt. Tuy rằng lúc trước chiến đấu bên trong rõ ràng rơi vào hạ phong, nhưng mặc dù là ở tình huống như vậy, Kaido cũng không có một chút nào thỏa hiệp hoặc là đầu hàng ý nghĩ. Đều là trên biển hoàng đế. Nếu như Kaido đầu hàng cái kia, Kaido cũng sẽ không dùng ở mảnh này trên biển rộng tiếp tục lăn lộn. Không bằng về nhà bán khoai lang còn có thể kiếm lời một ít tiền. Các người yêu thích đánh lời nói tùy ý. Nhưng đừng tiếp tục địa bàn của ta trên đánh. Vừa nói, Seth cũng là gãi gãi chính mình đầu đầy tóc đỏ. Trong ánh mắt tràn ngập tùy ý nói rằng, ta còn phải ở chỗ này làm thi đấu đây. Cũng đừng trách ta không nói. Các ngươi đồng ý đánh lúc nào cũng có thể đánh. Thế nhưng hiện tại không được. Có cái gì ân oán có thể để cho thủ hạ của các ngươi đến thi đấu bên trong giải quyết. Còn các ngươi bản thân, trận đấu kết thúc yêu đi nơi nào đi nơi nào. Nếu như không địa phương, ta còn có thể cho các ngươi cung cấp cái sân bãi. Nghe được xét đơn giản lời trực bạch, liếc mắt nhìn chu vi võ trang đầy đủ chấp các thẩm phán. Một bên dâu trắng cũng là hừ lạnh một tiếng. Sau đó xoay người rời đi. Vừa đi, một bên lạnh lùng nói rằng, băng hải tặc dâu trắng toàn viên. Thi đấu bên trong một khi cùng Beast băng hải tặc thành viên giao chiến ngay lập tức không cần cân. Nhắc ra biên, chuyển thành chém giết. Dâu trắng không phải người ngu, dù cho là ở nguyên bên trong đi vào cứu viện ấy thời điểm, cũng đều là làm ra chuẩn bị đầy đủ. Tránh khỏi hải quân vây quanh thông qua lớp phủ từ nội bộ công phá. Ở cơ sở này trên, dâu trắng rất rõ ràng. Nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, gây nên Seth bất mãn, xúc phạm quy tắc. Như vậy mặc dù là Seth không ra tay, chỉ dựa vào Fujitora cùng Zephyr hai người này khó gặm xương liền đủ dâu trắng uống một bình. Huống chi, còn có Kaido mắt nhìn chằm chằm. Ý thức được chuyện này không chết không thôi. Một khi có cơ hội, Kaido đã gặp muốn phát thiết phát giết chết chính mình. Dâu trắng cũng không e ngại tử vong. Thế nhưng dâu trắng sợ sệt nhân vì chính mình lỗ mãng dẫn đến người nhà tổn thất. Biển rộng rất lớn, đợi lát nữa đến tân thế giới mới là những chuyện này chân chính bắt đầu. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, nhớ ra cái gì đó tự. Dâu trắng đột nhiên dừng lại bước chân của chính mình. Ngược lại đưa mắt nhìn phía sau. Xa xa, đó là cùng Koshiro đứng chung một chỗ Yamato. Mới vừa đến thăm bởi vì Ngự Điền cái chết sự tình mà cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại thoáng bình tĩnh lại. Dâu trắng rất nhanh liền ý thức được Wano quốc di sản. Kozuki Oden di sản, Yamato, không thể để cho Kaido mang về. Cái kia cũng thật là kỳ quái. Nghe được dâu trắng lời nói, Kaido con ngươi thoáng âm trầm một hồi. Sau đó nói rằng, con trai của ta, ta có muốn hay không mang đi? Tại sao còn muốn nghe lời ngươi? Này rõ ràng là nhà của ta bên trong sự mới đúng không? Đó là chính ngươi cho rằng thôi. Dâu trắng khinh thường nói. Chân chính người nhà không cần huyết thống liên hệ cũng như thế có thể thân mật không kẽ hở. Tùy tiện ngươi nói thế nào? Yamato trên người lưu đều là máu của ta. Ngay ở Kaido còn ở ngông cuồng nói thời điểm. Một bên khác, Yamato lại phát sinh một trận lên tiếng phê phán. Ta là Ngự Điền, Ta muốn để Oano quốc khai quốc. Nhìn thấy trước mặt tình cảnh này, Seth thật cảm giác mình là dao kéo cái mông. Mở rộng tầm mắt mới bắt đầu còn chỉ là phụ nữ trong lúc đó mâu thuẫn. Kết quả không thể giải thích được Koshiro bị liên lụy vào. Mà hiện tại, càng là liền dâu trắng đều bị liên lụy vào. Một mực chính mình con gái còn lệch hướng phía ngoài. Yamato cái kia một đôi mắt to. Đang nhìn đến dâu trắng thời điểm hãy cùng nhìn thấy thân nhân. Không phải là người thân sao? Kozuki Oden việc làm có đúng hay không? Có được hay không? Não không não co quắp là một mã sự. Nhưng Kozuki Oden là Yamato thần tượng cũng là sự thực. Mà ở Kozuki Oden hàng hải nhật ký bên trong. Đối với dâu trắng miêu tả cái kia càng là không cần phải nói. Điều này cũng dẫn đến đem Kozuki Oden hàng hải nhật ký coi là chính mình thánh kinh Yamato cũng. Đối với từ không thấy mặt dâu trắng trực tiếp độ thiện cảm kéo chặt. Mà nghe được Yamato lời nói. Đã biết được đây là Kozuki Oden tâm nguyện cuối cùng cùng giấc mơ. Dâu trắng khóe miệng cũng là không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười theo dâu trắng. Mảnh này trên biển rộng chân chính đáng giá hoảng sợ xưa nay đều không đúng cái gì tử vong. Mà là quên giấc mộng của chính mình. Đồng dạng đạo lý. Hiện tại Kozuki Oden tuy nhiên đã chết rồi. Thế nhưng Kozuki Oden giấc mơ truyền thừa hạ xuống. Cũng bị người vững vàng ghi nhớ trong lòng bên trong. Cho rằng suốt đời chấp niệm. Hít sâu một hơi. Đưa mắt nhìn phía Kaido. Dâu trắng từng chữ nói thật. Đừng làm, Kaido, ta tuyệt đối sẽ không để Yamato theo ngươi loại này ra hỏa trở lại. Thật sao? Vậy ngươi có thể thử xem, nhìn quả đấm của ta có đáp ứng hay không? Nhìn hỏa dược bình thường hiện trường bầu không khí, một bên Robin chỉ cảm giác mình một trận đầu lớn, liếc mắt nhìn bên cạnh Yamato, sau đó bước ra một bước nói rằng, nếu là như vậy, chúng ta hay là có thể chết chung? Chiết chung, không sai, nghe được dâu trắng nghi vấn. Một bên Robin ôn hòa nói rằng, nếu hai vị cũng không thể tiếp thu Yamato theo đối phương đi. Vậy dứt khoát liền để Yamato ở lại Đại Ca Thành cũng không sai. Đại Ca Thành vĩnh viễn là trung lập, Yamato thực lực cũng đầy đủ ở đấu trường tiến hành chiến đấu. Liền sinh hoạt thiết thi văn hóa giáo dục này một khối. Chúng ta Đại Ca Thành vẫn còn có chút tự tin. Cuối cùng câu nói này Robin có thể không có nói láo. Hiện tại Đại Ca Thành có thể nói là nắm giữ trên thế giới mũi nhọn nhất khoa học kỹ thuật. So sánh với đó, hải tặc, đó chỉ là ổ thổ phỉ thôi. 99% thành viên đều là mù chữ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.